Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Đều tại tăng ca bên trong. Tăng ca thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt chậm, Phương Ninh đã tăng thêm lưỡng ban, vẫn không có đem mộng tu chi pháp nghiên cứu ra được. Cũng may hệ thống đại gia vì vay tiền không tiếp tục thúc hắn, để hắn có thể gian nan hướng trước bò. Hắn tại tăng ca, người khác cũng không có nhàn rỗi. Tiến vào năm đầu mùa hạ về sau, mọi người tựa hồ đều tiến vào nhanh tấu, tăng ca trở thành thái độ bình thường. Thần Châu một chỗ thật sâu dưới mặt đất, một chỗ rộng lớn dưới mặt đất trong đại sảnh, Bạch Gia Lão Tổ, Bạch Thế Tân, Bạch Thế Phú, Nhiếp Huyên bọn người ngồi tại trên đài cao. Đối diện phía dưới tụ tập dưới một mái nhà cự thử yêu môn. Tổ chức lấy một trận mở ra mặt khác động viên đại hội. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn làm lớn mau là 100 thiên. Muốn tại cự thử nhất tộc bên trong toàn diện mở rộng tin tức hóa quản lý thủ đoạn. Từ đó thực hiện đối với nhân loại đường rẽ vượt qua. Chính trên đài cao hô khẩu hiệu Bạch Gia Lão Tổ. Lúc này nơi nào còn có một điểm xảo trá âm tàn khí chất tại. Hoàn toàn là một cái nhiệt huyết diễn thuyết ra tác phong. Hắn mỗi một câu rơi xuống, đều dẫn tới phía dưới cự thử yêu trùng nhóm trận trận tiếng vỗ tay. Lúc này tham gia hội bản thổ cự thử yêu số lượng khoảng chừng hơn vạn. Toàn bộ đều là có thể hóa thành hình người. Thực lực từng cái đều tại thùng nước cấp phía trên. Về phần cái kia chút mở linh trí, tạm thời còn không thể hóa thành hình người, có thể nghe hiểu tiếng người, biết nói tiếng người, số lượng đã vượt qua 10 triệu. Đây là Bạch Gia Lão Tổ mệnh lệnh các nơi thành thị dưới mặt đất cự tử vương khống chế sinh dục sau. Kết quả, nếu như buông ra sinh, mấy tháng liền có thể bạo binh hơn 100 triệu, một đôi chuột liền có thể sinh ra một cái dân tộc. Không có chút nào khoa trương. Bạch Thế Tân trên đài khẽ mỉm cười, tựa hồ rất là hài lòng bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn cái này chút thiên nhìn xem Bạch Gia Lão Tổ thông qua từng bước một lôi kéo. Tại bản thổ cự thử yêu bên trong uy vọng càng ngày càng cao. Căn cơ càng ngày càng vững chắc, đã lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại hắn liền dưới đáy lòng âm thầm tính toán. Bạch Gia Lão Tổ động viên diễn thuyết, hắn là lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra. Nhâm Nhược Phong đột nhiên lui khỏi vị trí phía sau màn. Nghe nói là nó gia đình xảy ra vấn đề, ngược lại cùng mình có chút đồng bệnh tương liên. Thời gian không thể kéo quá lâu, một khi chính thức kiến quốc, Lão Tổ trở thành thủ lĩnh, lại phản kích đối phương. Cái kia chính là phản loạn. Từ trước phản loạn tỷ lệ thành công liền không cao, trừ phi có ưu thế tuyệt đối lực lượng, phía bên mình lực lượng, muốn nói cường hãn cũng rất cường hãn, nhưng Lão Tổ mình làm sao không nắm chắc bài. Trước kia có một lần, hiệp khách giáp cùng quỷ vương Bồ Tát liên thủ lấn đến trước cửa, còn không phải bị Lão Tổ nhẹ nhõm hóa giải. Tin tức này hóa thủ đoạn, liền là hắn dùng để lật bàn một cái diệu chiêu. Lão Tổ mặc dù nặng xem nhân loại kỹ thuật, nhưng hắn tự thân không có khả năng hoa tốn sức cùng thời gian đi tinh thông. Dù sao hắn một ngày trăm công ngàn việc, không có tinh lực như vậy lại đầu nhập dườm ra kỹ thuật học tập bên trong. Cái khác kỹ thuật ngược lại cũng thôi, chỉ là thủ đoạn cùng công cụ, nhưng máy tính kỹ thuật khác biệt. Nó có thể trở thành thống trị nhất tộc tốt nhất công cụ. Theo xâm nhập học tập, Bạch Thế Tân đối môn kỹ thuật này uy lực chân chính có càng thêm khắc sâu dài. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ học biết tính toán cơ nguyên lý, có thể tốt hơn khống chế Nhâm Nhược Phong tương lai đưa cho hắn thần niệm người máy. Hiện tại hắn lại có mới lĩnh ngộ, dựa vào máy tính quản lý thủ đoạn, hoàn toàn có thể thanh Lão Tổ cho vô căn cứ, làm cho đối phương chỉ có thể làm cái như tượng gỗ tồn tại. Phải biết, Lão Tổ mạnh hơn vậy chỉ là một người, Một ngày chỉ có 24 giờ. Tinh lực có hạn, không có khả năng không rõ chi tiết đều quản khống đến. Hắn muốn trở thành hacker, hack khách lợi hại nhất, tại phía sau màn khống chế hết thảy. Các loại đến lão tổ trở thành con rối về sau, khi đó thông chi Nhâm Nhược Phong phái người đến tru sát đối phương. Liền là nước chảy thành sông sự tình, đang tại Bạch Thế Tân miên man bất định, lâm vào bản thân oai oai hoàn cảnh thời điểm. Bạch gia lão tổ đề cao âm điệu, cho dưới đài chúng chuột cổ động, mọi người không nên cảm thấy này thế giới nhân loại văn minh có mấy vạn năm. Chúng ta chỉ có ngắn ngủi vài chục năm, liền chán ngán thất vọng, cho là chúng ta chỉ có thể đi theo phía sau đối phương nhắm mắt theo đuôi. Sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Chúng ta là một tờ giấy trắng tốt làm họa, không có nhân loại nhiều như vậy lục đục với nhau, không có nhân loại nhiều như vậy lợi ích dây dưa. Tin tức hóa quản lý thủ đoạn có thể để cho chúng ta cự thử nhất tộc sinh sản sinh hoạt. Quân sự phòng ngự rất nhiều phương diện phát sinh lật thiên triệt biến hóa. Chúng ta một ngày hiệu suất sinh sản có thể làm con người 10 ngày. Chúng ta còn có thể tối đại hóa tăng lên tài nguyên lợi dụng hiệu suất. Dùng có hạn sinh tồn tài nguyên, dưỡng dục nhiều nhất chuột miệng. Dùng có hạn tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng ra nhất nhiều cường giả. Nhân loại không có chúng ta ưu thế. Bọn hắn chia đại thần nho nhỏ mấy trăm quốc gia, lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Thậm chí cùng một trong nước, cũng là nội chiến không ngừng. Bọn hắn tài nguyên tỷ lệ lợi dụng cực kỳ thấp, lãng phí cực kỳ nghiêm trọng. Mấy người bọn hắn chủ yếu cường quốc nhân khẩu sinh dục suất từng năm hạ xuống, với lại rất khó vãn hồi. Cùng chúng ta cự thử hoàn toàn tương phản. Bọn hắn nhìn như có thể ở tại dưới thái dương, mặt đất phía trên, trải qua ấm áp thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Chúng ta chỉ có thể ủy khuất ở dưới đất. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đối thời đại mới dưới, các loại tai nạn chống cự lực, xa thấp hơn nhiều chúng ta. Có lẽ sau một khắc, một cái tiểu hành tinh đụng vào địa cầu, chúng ta tỉnh lại sau giấc ngủ, trên đỉnh đầu nhân loại liền hội toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Bạch gia lão tổ nói đến đây, dẫn đầu cười, mà bắt đầu. Ha ha ha, nghe đến đó. Phía dưới đông đảo cự thử yêu đi theo hiểu ý địa cười lên. Lập tức toàn bộ hội trường tràn đầy ấm áp bầu không khí. Ngay từ đầu, đại bộ phận điểm chuột yêu đối với nhân loại quái vật khổng lồ này đều có chút tâm lý e ngại. Dù sao nhân loại văn hóa nội tình, trình độ khoa học kỹ thuật đặt ở chỗ đó. Bọn chúng cự thử nhất tộc hiện có một chút điểm dưới mặt đất công nghiệp cơ sở. Toàn bộ đều là từ nhân loại chỗ ấy học trộm trở về. Cực kỳ trọng yếu nguồn năng lượng hạch tâm, địa nhiệt, trạm phát điện, 99% vật liệu linh kiện, đều muốn từ nhân loại chạy đi đâu tư trở về. Mà tại cá thể cường giả phương diện, càng không cách nào so sánh được. Khác không đề cập tới, cái kia một tôn phương Đông Hải đăng liền mỗi ngày trên đầu lóe lên. Nếu không có cự thử nhóm đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi mạo xưng làm con người rác rưởi lần thứ hai thu về người, chỉnh thể bên trên không còn làm loạn, chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn chúng. Rất nhiều cự thử yêu còn rõ ràng địa nhớ kỹ, năm ngoái tề thành cự thử muốn khiến nhân loại điểm nhan sắc nhìn xem. Đào đoạn không ít thông tin cáp điện. Kết quả bị đối phương trắng trợn lùng bắt, ép căn không có lực phản kích. Bây giờ nghe lấy nhà mình lão tổ, đem song phương ưu thế thế yếu, vò mở xé nát, một vừa so sánh, lập tức tràn ngập tự tin. Bạch Thế Tân đồng dạng nghe được có chút nhiệt huyết dâng trào. Từng có lúc, hắn cũng muốn cùng toàn bộ cự thử tộc cùng một chỗ phấn đấu. Trải nghiệm một chút xíu vượt qua nhân loại khoái cảm, thành lập được một cái độc lập tự chủ cự thử đế quốc. Khiếu ngạo tại cái này thời đại mới, làm sao, Bạch gia lão tổ cũng không tín nhiệm với hắn. mấy lần dùng các loại thủ đoạn tính toán với hắn, làm duy nhất nắm giữ lấy lão tổ hạch tâm bí mật người. Hắn không có cách nào cùng đối phương đồng tâm đồng đức. Phấn đấu đến cùng, lúc này, Bạch Thế Tân liền ánh mắt phức tạp địa quét mắt dưới đài đông đảo bản thổ cự thử yêu. Cái này tuổi trẻ chuột yêu đại đều mới sinh mới hơn một năm. Nó tư tưởng liền giống nhân loại sơ trung năm thứ hai học sinh như thế. Từng cái nhiệt huyết thanh xuân, tràn ngập nhiệt tình, tràn đầy lý tưởng, không sợ hy sinh, kỳ thật có đôi khi đơn thuần một điểm, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, có thể toàn thân tâm địa đầu nhập vào phấn đấu bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều hội có thu hoạch, động viên đại hội rất nhanh mở xong, chúng cự thử yêu nhiệt tình 10 phần, lập tức đầu nhập khẩn trương trong công việc, không có một cái chuột yêu kêu khổ kêu mệt. Treo tin tức hóa chất trình giám sát tiểu tổ tổ trưởng danh hiệu Bạch Thế Tân. Tự nhiên muốn dẫn đầu tăng ca. Đại hội sau khi kết thúc, một gian treo tin tức hóa chất trình giám sát tiểu tổ bảng hiệu trong văn phòng. Hắn đang cùng hai cái mặc thổ làm nhân loại tức giận công trình sư nói chuyện. Lưu quản lý, Lý quản lý, lần này cần vất vả các ngươi. Các ngươi có gì cần? Tận quản cùng ta nói, nếu ai không phối hợp các ngươi làm việc, vậy cùng ta nói, hai vị này chính phó hạng mục quản lý, một họ Lưu, một họ Lý, đều là một đường software engineering sư xuất thân, bọn hắn niên kỷ đều tại 30 đến tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, làm người trung thực, sao ích điện tử chính vụ phần mềm công ty trách nhiệm hữu hạn phái tới xung làm chính phó hạng mục quản lý, dẫn đầu một cái hơn 20 người đội ngũ, trợ giúp cự thử nhất tộc bố trí tin tức hóa mạng lưới. Lưu Công mặc dù là hạng mục quản lý, nhưng rõ ràng không sở trường lời nói, trầm mặc ít nói, đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi. Đều là vị kia xung làm hạng mục phó quản lý Lý Công đang nói chuyện. Lúc này vị này Lý Công liền cười trả lời, không có gì vất vả, ở chỗ này rất tốt, so cho phía trên những người kia làm sống dễ dàng được nhiều. Ai, các ngươi là không biết, phía trên những tên kia, từng cái không quản biết hay không đi, trước cho ngươi xách một đống lớn nhu cầu, phê đến đổi đi. Một cái hệ thống bên trên 3 năm đều là chuyện thường. Bạch Thế Tân hơi cười lại kiên nhẫn nghe. Chỉ nghe đầu mấy câu, hắn cũng biết hai cái này công trình sư đều là EQ không cao nhân vật, trí thông minh hẳn là cũng không tệ lắm. Không phải vậy không có khả năng gánh nhận chức này loại hạng mục lớn người phụ trách. Xem bộ dáng là từ công ty bọn họ nội bộ bị xa lánh xuống tới. Dù sao cho yêu loại làm việc, thanh danh bất hảo nghe, còn muốn bốc lên bị ăn phong hiểm, hơn hết cái này Lý Công lá gan còn có thể, cũng không sợ cái kia chút cự thử. Bạch Thế Tân nghe xong gật đầu nói, yên tâm đi, ta đã cho phía dưới người giao đối đãi tốt, hết thảy đều nghe hai vị chuyên gia, dựa theo các ngươi hệ thống thiết kế lý niệm. Một lần nữa trải vuốt các bộ môn làm việc quá trình. Dù sao các ngươi chơi qua nhiều như vậy hạng mục, kinh nghiệm phong phú, quá trình tiêu chuẩn, so chính chúng ta làm cái kia chút cỏ đầu ban tử mạnh hơn nhiều. Lý Công nghe vậy, nhìn Lưu Công một chút, hai người trên mặt đồng thời lộ ra nét mừng. Đối phương nói như vậy, liền mang ý nghĩa bọn hắn trên cơ bản không cần cải biến phần mềm. Lập tức có thể mắc lâm thời server, dựng biểu thị hoàn cảnh, bắt đầu trước tiến hành hiện trường huấn luyện, đầu này huấn luyện, đầu kia liền có thể để phần cứng tổ dẫn đầu cự thử yêu bắt đầu bố trí phần cứng hoàn cảnh. Đơn giản liền là mắc server phòng máy, bố trí local area network, lắp đặt máy tính cá nhân, để các nơi làm việc bộ môn tại vật lý vế trên thông. Đối với hắn nhóm tới nói, đều là làm lão hạng mắt, xe nhẹ đường quen, không có chút nào độ khó. Bên này huấn luyện tốt về sau, liền có thể từng bước bộ môn tiến hành thượng tuyến. Chính như Bạch Gia Lão Tổ nói, một tờ giấy trắng tốt làm họa. Cự thử tộc không tồn tại lịch sử số liệu, lúc online cũng không cần cân nhắc số liệu di chuyển vấn đề. Có thể tiết kiệm đi cực kỳ đại công tác lượng. Thế là Lý Công 10 điểm nói cảm tạ. Vẫn là Bạch Tổ trưởng dễ nói chuyện. Xem ra lúc này chúng ta không cần cố gắng nhịn đêm làm thêm giờ. Bạch Thế Tân lập tức cười nói. Đó là tự nhiên, đại bộ phận điểm sống vẫn là đến làm cho thủ hạ ta nhóm đến làm. Dù sao các ngươi tóm lại muốn rút lui người. Về sau bắt đầu huấn luyện thời điểm, các ngươi trước sớm dạy dỗ ta. Đến lúc đó ta nhìn chằm chằm bọn chúng, tránh khỏi có người không thành thật học tập. Lý Công lập tức cảm kích nói, cái kia thật sự là quá tốt. Cảm ơn Bạch Tổ trưởng Lý giải cùng phối hợp. Tin tưởng chúng ta lần này hạng mục nhất định có thể hiệu suất cao thuận lợi hoàn thành. Bạch Thế Tân, ha ha, một cười. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta hôm nay trước xử lý cái khởi công yến, cùng huynh đệ nhóm hào hào uống một trận, ngày mai lại chính thức vào sân làm việc. Hai vị công trình sư lập tức gật đầu đáp ứng. Gọi điện thoại gọi thủ hạ các huynh đệ tới. Bọn hắn tân tân khổ khổ ở công ty làm vài chục năm, lại tích lũy không đủ một phòng nhỏ tiền đặt cọc. Lần này là không thèm đếm xỉa. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Nội bộ công ty thu thập nhân tuyển, khác hạng mục quản lý không chịu đến, liền hai người bọn họ báo danh tham gia. Sau đó cổ động toàn bộ hạng mục tổ gia nhập. Cho chuột làm việc là không dễ nghe, nhưng hạng mục tiền thưởng nhiều, với lại khẳng định sẽ có ngoài định mức phúc lợi. Những con chuột trong tay thật không thiếu tiền. Thu về rác rưởi có bao nhiêu kiếm tiền, người bình thường rất ít biết. Cự thử vừa ra, thành phố lớn rất nhiều thùng rác đều bị bọn chúng nhận thầu rác rưởi xử lý. Hiện tại là bọn chúng chủng tộc trụ cột sản nghiệp, có thể từ nhân loại nơi đó đổi lấy đại bút hợp pháp ngoại tệ. Khác không nói, từ điện tử rác rưởi bên trong đề luyện ra hoàng kim các loại kim loại hiếm, liền có thể trực tiếp kiếm lấy đồng tiền mạnh. Nhân loại công nghiệp tinh luyện phương pháp thường thường hội sinh ra nghiêm trọng ô nhiễm, mà bọn chúng thì toàn bộ thông qua luyện kim pháp thuật đến hoàn thành. Chỉ cần hao tổn nguyên khí pháp lực, từ vừa mới bắt đầu liền đem nhân loại xa xa bỏ lại đằng sau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.